Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, săn thú. Đường ca ca, người thật không cùng đi với ta sinh bé con sao? Rất thoải mái nha, nhu nhu nhuyễn nhuyễn la lị âm nghe khiến người vô cùng dễ chịu. Nhưng Đường Huyền Minh nghe được thanh âm này lại thành nhịn không được nổi da gà. Phản xạ có điều kiện một loại dùng mình một cái, nhưng khi như vậy lời nói là từ một cá thể nặng vượt qua 300 cân mập mạp miệng bên trong nói. Lúc đi ra vô luận cỡ nào mềm manh, Đường Huyền Minh cũng không có cách nào tiếp nhận, nếu là ngươi có thể xuyên qua đến ta thời đại kia. Lưới trò chuyện tuyệt đối sẽ để vô số trạch nam điên cuồng. Đi làm seiyu sẽ để cho những trạch nam kia nổi điên. Chắc hẳn chạy hiện về sau, sẽ để cho những trạch nam kia triệt để điên cuồng. Đường Huyền Minh bao hàm ác ý nghĩ đến, cảm giác bên người đại địa có chút chấn động, cái kia mềm manh la lị âm càng ngày càng tới gần. Hắn nhịn không được run rẩy, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, điện quang thần hành bộ đều dùng đến, lưu lại một cái toàn thân thịt mỡ loạn run nhị nhà u oán đứng tại chỗ. Một mực phân thần lưu tâm nơi này săn thú đội đội trưởng Tỳ Hổ vuốt ve ghé vào dưới chân hắn lê. Híp mắt nhìn xem Đường Huyền Minh biến mất phương hướng. Lẩm bẩm, đây chính là hoàng tộc thiên phú bản năng sao? Lê tự nhiên sẽ không trả lời vấn đề của hắn. Chỉ là lấy lòng lè lưỡi liếm láp Tỳ Hổ đại thủ. Nuốt mất Tỳ Hổ thả ở trên tay thịt. Thoải mái híp mắt lại. Quản hắn là cái gì đây? Xác định hắn là nhân tộc là đủ rồi. Điểm này liền đầy đủ để chúng ta đi giúp hắn. Không phải sao? Đời trước nhân hoàng truyền ngôn lúc trước cũng là một cái tu hành phế vật. Có thể đúng là hắn khai sáng nhân tộc tu hành kỷ nguyên mới. Mặt mũi tràn đầy râu trắng tộc. Trưởng không nữa như trước đó như vậy hiền lành hòa ái. Trên thân xuất hiện một loại bá khí. Lời nói giọng kiên định. Âm vang mà lại mạnh mẽ, như là kim thiết giao kích. Nhân hoàng chỉ có một cái, phế vật lại có ngàn ngàn vạn vạn. Tỳ Hổ cúi đầu xuống chỉnh lý vũ khí của hắn. Kia là năm chuôi bạch cốt chế tạo trường thương, cũng không biết là loại kia mãnh thú lưu lại. Chung quy là phải có người nỗ lực, nhiều một hạt giống cũng là tốt. Nhân tộc quá cần một cái nhân hoàng. Ánh mắt tang thương tộc trưởng nhìn qua đại hoang bên ngoài. Phảng phất thấy được vô tận chủng tộc tại tranh phong. Thấy được vô số dục huyết phấn chiến nhân tộc. Tỳ Hổ dừng một chút. Nói, bộ lạc bên trong đồ ăn không nhiều lắm. Ngày mai sẽ là lần tiếp theo săn thú. Hắn sẽ cùng theo chúng ta. Cái này cũng không giống như trước đó như thế chơi đùa. Chúng ta sẽ xâm nhập đại hoang. Nói đến đây. Tỳ Hổ ngẩng đầu, nhìn về phía đại hoang chỗ sâu, lẩm bẩm nói, mùa đông muốn tới, qua mùa đông con mồi còn không có dự trữ đâu. Lão tộc trưởng cũng trầm mặc, hắn không nói gì thêm, chỉ là chụp chụp Tỳ Hổ bả vai. Mỗi một lần cỡ lớn săn thú đều là sống và chết khiêu chiến. Vượt đi qua, bộ lạc nghênh đón năm tiếp theo mùa xuân, nhịn không nổi. Đi săn mãnh sĩ tổn thương quá nhiều, cũng chỉ có thể tiến một bước áp xúc không gian sinh tồn. Sau đó lâm vào tuần hoàn ác tính, cuối cùng lặng yên không tiếng động biến mất tại đại hoang bên trong. Mỗi một năm đều có dạng này lặng yên không một tiếng động biến mất bộ lạc. Đây là binh khí của ngươi, Tỳ Huyền Thảo bất mãn đem một thanh bạch cốt trường thương nhét vào. Đường Huyền Minh trong tay. Thấy Đường Huyền Minh một bộ mừng rỡ bộ dáng, vẫn là không nhịn được cắm, miệng nói. Cứ như vậy lưu tại trong bộ lạc sinh bé con có cái gì không tốt. Lần tiếp theo săn thú chính là bộ lạc vì dự trữ qua mùa đông đồ ăn dốc toàn bộ lực lượng. Tất cả mọi người thợ săn đều sẽ ra ngoài đi săn. Ngươi không có cơ hội lui lại, Đường Huyền Minh y nguyên mừng rỡ cha nhìn hắn binh khí mới. Cái này khiến thiếu nữ có chút tức giận, nói, bộ lạc trung quy muốn lưu lại hòa chủng, Lưu Tại trong bộ lạc sinh ra hậu đại cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Đối với bộ lạc đến nói, trọng yếu giống vậy, có người làm chuyện như vậy là được rồi. Ta càng thích xông pha chiến đấu. Nếu là bất hạnh chết tại đại hoang bên trong, đó cũng là lựa chọn của ta. Run tay đem bạch cốt trường thương chuyển hai vòng, thuần thục run lên hai cái thương hoa. Đường Huyền Minh hài lòng kiểm nhận lên trường thương. Thiếu nữ nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Hỏi, người trước kia cùng người học qua thương pháp, làm sao cùng chúng ta dùng không tầm thường? Nhìn qua càng đẹp mắt một chút. Thiếu nữ cân nhắc dùng từ, tận lực không đả kích Đường Huyền Minh tính tích cực. Đại hoang bên trong theo đuổi là lực cùng đẹp. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Huyền Minh thương pháp trừ đẹp mắt, không còn gì khác. Đối với tại bọn hắn đến nói, cao hơn càng nhanh càng mạnh mới là truy cầu. Về phần kỹ xảo, một quyền liền có thể đánh chết con mồi, chẳng lẽ nhất định phải dùng mấy chục cán đao nó phiến liên miên? Tỉnh đi, đây không phải mỹ thực tiết mục, đây là hoang dã, cùng một cái sư phụ học. Thiếu nữ khinh miệt rất dễ dàng liền bị nhìn ra, mặc dù thiếu nữ đã cực lực che giấu. Vậy ngươi ngày mai, ta muốn đi ra ngoài săn thú. Đường Huyền Minh kiên định không thay đổi. Tỷ Huyết Thảo nhìn hắn một hồi lâu, thở dài sau đó xoay người rời đi. Bóng đêm rất nhanh giáng lâm. Đường Huyền Minh ngồi xếp bằng trên giường đá, hồi tưởng đến trước đó được mất. Ta là ban đêm tiến vào tế đàn, lần nữa trở về chỉ là quá khứ nửa đêm. Sau khi trở về vừa vặn thiên minh. Các cái thế giới ở giữa thời gian không đồng bộ sao? Điểm ấy với ta mà nói vẫn là có chỗ tốt. Tối thiểu không cần lo lắng đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, để trong này một chút cảnh giới tu hành cao hơn lão quái vật phát hiện dị thường. Chộp tới siêu hồn, một cái khác chuyện quan trọng chính là săn thú. Rét lạnh vào đông tức sắp đến. Vừa đến mùa đông các loại mãnh thú đều mai danh ẩn tích. Y nguyên chỉ là đơn giản săn thú thu thập hình bộ lạc rất khó tại mùa đông thu hoạch đồ ăn. Lần này săn thú tất nhiên sẽ huyết tinh mà tàn khốc. Vì sống qua dài rằng giặc mùa đông, trong bộ lạc thợ săn sẽ không để ý sinh tử đi săn. Tham dự trận này đi săn chẳng biết là tốt là xấu. Hắn âm thầm cảm ứng ấn khắc trên lồng ngực Long Văn. Từ khi nắm giữ cái này đạo Long Văn, hắn đứng trên phiến đại địa này, mỗi giờ mỗi khắc đều có tinh khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Bị đầu kia kim sắc chân long phun ra nuốt vào hấp thu. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tu hành, cùng lúc trước khổ bức tu hành so ra. Hiện tại thời gian quả thực không nên quá thoải mái, giống như là mở máy gian lận đồng dạng. Nguyên bản ngàn truy trăm luyện thân thể vô thanh vô tức bị rèn luyện. Lực lượng và khí huyết một chút xíu gia tăng, thể phách cũng không ngừng tăng cường, phảng phất không có cực hạn, chỉ là ban ngày một ngày này, bản thân cảm ứng bên trong, lực lượng liền đã vượt qua vạn cân, hơn nữa còn tải lấy một loại lực lượng kinh khủng đề thăng. Mặc dù loại này tốc độ tăng lên đang thong thả giảm xuống, vẫn là cực độ chuyện kinh khủng. Tối thiểu hiện tại Đường Huyền Minh không nhìn thấy cực hạn. Long Văn kinh khủng như vậy, chân chính nghĩ Hoàng Văn lại sẽ là loại nào bộ dáng? Đường Huyền Minh án lấy lồng ngực, tại trái tim của hắn chỗ, đầu kia kim sắc tiểu long giống là sống lại, thân rồng mở rộng, miệng rồng đóng mở, tại Đường Huyền Minh nội thị bên trong, từng tia từng sợi kim sắc sương mù không ngừng bay vào trong đó. Trải qua Long Văn tôi luyện về sau lại bị phun ra. Rèn luyện toàn thân, xoay người nhảy lên nóc nhà. Trong đầu quan tưởng một cái kim sắc con kiến. Phức tạp huyền ảo nghĩ hoàng pháp bản năng một loại tại thể nội vận chuyển. Không ngừng ôn dưỡng thể phách và khí huyết. Đợi đến vô pháp hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Đường Huyền Minh lại luyện hóa một số nhỏ thiên địa tinh khí. Hóa thành bàng bạc tinh thuần nội lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.